Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có. Thiên Cẩu mắt trừng chó ngốc, Ngân Giác Thanh Ngưu cũng mười phần chấn kinh, dù cho biết Chu Diễm không đơn giản, có thể thấy cảnh này về sau, vẫn là rất khiếp sợ, không nghĩ tới đối phương không nhìn thẳng Thiên Cẩu bản mệnh thiên phú, thì liền Ngân Giác Thanh Ngưu cũng không dám xem thường Thiên Cẩu thôn phệ thần thông, cần tránh né, nhưng đối phương tùy ý Thiên Cẩu thi triển, đều không thể để hắn bị mảy may tổn thương, răng rắc, lôi thú từ đằng xa bay trở về, nổi giận liên tục, thả ra một đạo cường đại lôi cầu, hướng thẳng đến Chu Diễm bay đi. Màu tím lôi cầu nhanh chóng hướng về Chu Diễm tập kích, có thể khoảng cách Chu Diễm không bao xa thời điểm, Chu Diễm tiện tay vạch một cái hư không, một cái thứ nguyên không gian xuất hiện, cái này đoàn lôi cầu liền bị Chu Diễm đưa vào dị không gian bên trong đi. Tại sao có thể như vậy? Lôi thú cũng khiếp sợ nhìn lấy Chu Diễm, không nghĩ tới công kích của mình như thế không chịu nổi một kích, xem ra các ngươi là lựa chọn thứ hai con đường, thì nên trách không được ta. Chu Diễm lần nữa đưa tay, nguyên một đám không gian chi lực, thì hướng về Ngân Giác Thanh Ngưu, lôi thú, Thiên Cẩu phong khóa lại, bọn họ mười phần chấn kinh, rất là không dám tin, đối phương vậy mà vẫy tay một cái thì đem bọn hắn cho phong ấn. Chương 913, ta thay đổi chủ ý, ba cái dị thú tự nhiên không cam tâm cứ như vậy bị trói buộc, ào ào phóng thích chính mình thần thông dị năng, bắt đầu công kích không gian chung quanh, muốn để ta Thiên Cẩu thần phục, nằm mơ đi thôi. Thiên Cẩu tính khí nóng nảy, muốn để nó thần phục một cái nhân loại, cái này khiến Thiên Cẩu làm sao có thể tiếp nhận, lần nữa hé miệng, phóng xuất ra từng đạo đáng sợ thôn phệ chi lực. Thiên Cẩu miệng, giống như là một cái có thể thôn phệ vạn vật hắc động một dạng, u ám quỷ dị, nguy hiểm dị thường, đã từng thôn phệ đếm rõ số lượng vị bán thần cảnh giới cường giả, làm cho nhân loại tu giả căn bản không dám tới gần phiến khu vực này. Chính là bởi vì phiến khu vực này có dạng này bốn cái dị thú mạnh mẽ, cho nên trở thành nhân loại cường giả cấm khu. Không ai từng nghĩ tới, mảnh này cấm khu sẽ xuất hiện giống Chu Diễm mạnh như vậy đến để chúng nó không có lực phản kháng chút nào tồn tại. Thiên Cẩu chính là dị thú, lại là hung thú, thôn phệ chi lực có thể nuốt cắn nhật nguyệt tinh thần, như một tòa chân chính hắc động đáng sợ như vậy. Nhưng cổ này thôn phệ chi lực, giờ phút này lại nhận lấy cực lớn áp chế, có thể thôn phệ vạn vật thôn phệ chi lực, vậy mà không để cho mảnh không gian này có chút gợn sóng. Thậm chí ngay cả mảy may gợn sóng đều khó mà rung chuyển, Thiên Cẩu mười phần không cam tâm, các loại thôn phệ chi lực hình thành nguyên một đám thần thông dị năng, hướng về không gian chung quanh không ngừng công kích, ầm ầm, thôn phệ chi lực hóa thành một mảnh thôn phệ hải dương, để hư không đều rung rẩy lên, có thể thấy được cổ này thôn phệ năng lượng mạnh mẽ đến mức nào, nhưng mảnh không gian này cực kỳ ổn định, trừ phi là thần cảnh cường giả toàn lực xuất thủ, không phải vậy căn bản đánh xuyên không được mảnh không gian này, đáng tiếc. Cái này của kinh khủng thôn vệ thần lực, không ngừng trùng kích này phương không gian, vẫn là không cách nào đánh nát Chu Diễm hình thành không gian gông xiềng. Tầng này bền chắc không thể phá được không gian chi lực, tạo thành một cái hình lập phương vách tường, đem Thiên Cẩu một mực phong khóa lại, thì liền ngoại giới thiên địa lực lượng đều cảm giác không chịu nổi. Cường đại thôn vệ hải dương, đem này phương không gian biến thành hắc ám vòng xoáy, muốn mở ra một cái thông đạo đi ra, nhưng Thiên Cẩu khiếp sợ phát hiện, dù cho dạng này, cũng vẫn không thể nào đem đạo này trói buộc cho xé rách. Chu Diễm thực lực, nghiền ép Thiên Cẩu tất cả phản kháng. Tại sao có thể như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Cẩu phản kháng, là như thế không có ý nghĩa, tựa như là Chu Diễm trận đánh lúc trước cái kia nam tử thần bí một dạng. Chu Diễm đột nhiên minh bạch mình cùng thần giới người chênh lệch là cỡ nào to lớn, hắn cần làm, cũng là tăng lên có thể tăng lên hết thảy thực lực. Chu Diễm cũng không có trả lời Thiên Cẩu, con chó này quá không nghe lời. Mà lại trước đó còn muốn diệt sát cả nhân tộc, Chu Diễm muốn cho nó biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, Thiên Cẩu bị Chu Diễm vây ở này phương không gian bên trong, một bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện, giống như là theo không gian hàng rào bên trong xuất hiện một dạng, hướng về Thiên Cẩu đầu đánh ra, Thiên Cẩu bị Chu Diễm một bàn tay đập bay ra ngoài, đụng vào vách tường không gian phía trên, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, cũng may mắn Thiên Cẩu đầu đủ cứng. Tăng thêm bản thân nó cũng không phải là bình thường yêu thú, còn có thể chịu đựng lấy công kích như vậy, chỉ là Thiên Cẩu cũng không chịu nổi, cả cái đầu ông, chóng mặt, còn không có đợi đến Thiên Cẩu triệt để kịp phản ứng, lại một cái tát hướng về Thiên Cẩu đầu bay đi, Thiên Cẩu lần nữa đánh tới một mặt khác vách tường không gian, để Thiên Cẩu lần nữa phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết âm, Thiên Cẩu hiện tại đừng nói trốn, liền phản ứng cũng là một cái vấn đề, nàng hiện tại không có lực phản kháng chút nào, chung quanh đều bị phong tỏa, căn bản cũng không có bất kỳ địa phương nào có thể đào tẩu, đây chính là trong truyền thuyết đóng cửa đánh chó. 3. Thứ ba chưởng hướng về thiên cẩu đập bay đi, thiên cẩu hàm răng bay ra ngoài, cả trương mặt chó đều sưng phồng lên, trên đầu càng là nâng lên một cái bọc lớn, để thiên cẩu xem ra càng khốc liệt hơn mấy phần. 333, thiên cẩu hiện tại rốt cục cảm nhận được chính mình câu kia xuống tràn đến cỡ nào nghiêm trọng, cũng rốt cục minh bạch trước mắt tên nhân loại này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Tứ đệ, bò, ò, ngân giác thanh ngư nộ hống một tiếng, bạo phát ra khủng bố nộ hống thanh âm, như kinh lôi thanh âm, để chu diễm vách tường không gian đều sinh ra vết nứt. Nhưng giữa song phương chiến đấu lực thực sự quá lớn, ngân giác thanh ngư tuy nhiên thiên phú dị bẩm, chiến đấu lực cũng 10 phần cường hãn, có thể chỉ bằng vào điểm ấy, vẫn là không cách nào tránh thoát chu diễm trói buộc. Ngân giác thanh ngư ngân giác bạo phát ra kỳ lạ năng lượng quang mang, đây là một loại làm người sợ hãi năng lượng, ngân giác hiện ra bạch quang, để chu diễm một trận kinh ngạc, hắn biết này đôi ngân giác 10 phần khác biệt, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt có thể phóng xuất ra dạng gì uy lực, có chút ý tứ. Chu Diễm chờ lấy ngân giác thanh ngư xuất thủ, ngân giác thanh ngư hai sừng lóe ra bạch quang chói mắt, phóng xuất ra hai đạo màu bạc xạ tuyến, giống như hết thảy đều muốn bị xuyên thủng một dạng, đây là một loại có thể phá nát hết thảy cường đại thần quang. Răng rắc, Chu Diễm vách tường không gian, lần thứ nhất xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, giữ vững được mười mấy giây về sau, cuối cùng vỡ vụn. Ngân giác thanh ngư, không hổ là bốn cái dị thú bên trong cường đại nhất, vẻn vẹn loại dị năng này liền có thể để kỳ thành vì đỉnh cấp dị thú, có chút ý tứ, cái này lại là phá hư chi lực, thuần túy phá hư thần lực, ẩn chứa thiên địa đại đạo, nếu là luyện chế thành pháp khí, sợ rằng sẽ thập phần cường đại. Chu Diễm bỗng nhiên ở giữa tập trung vào ngân giác thanh ngưu hai sừng, cái này khiến ngân giác thanh ngưu bỗng nhiên ở giữa rùng mình một cái, giống như cảm giác đại sự không ổn lên. Tại ngân giác thanh ngưu còn chưa trưởng thành lúc thức dậy, xác thực bị không ít nhân tộc cường giả thăm dò. Về sau cùng mặt khác ba cái đồng dạng bị nhân loại thăm dò dị thú trở thành huynh đệ khó khăn, bọn họ diệt sát hết thảy cường địch, đem tất cả thăm dò địch nhân của bọn nó toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, đây cũng là bọn họ đối với nhân loại như thế cừu thị nguyên nhân chỗ, đặc biệt là thiên cẩu, nó đã từng kém chút bị nhân loại cường giả đem thả tiến trong nồi hầm vì thịt chó, đây cũng là nó nhìn đến nhân loại thì như thế cừu thị, đồng thời như thế không khách khí nguyên nhân. Chu Diễm cũng không biết thiên cẩu bọn chúng những kinh nghiệm này, cũng không biết giữa bọn chúng phát sinh đủ loại, chỉ cho rằng thiên cẩu bản tính như thế, thế này mới đúng hắn triển khai giáo huấn. Bất quá, làm Chu Diễm nhìn đến bốn cái dị thú cũng không hề từ bỏ chống cự, cũng không có cầu xin tha thứ, mà lại tại thời điểm mấu chốt, còn đang không ngừng vì đó đồng bạn của hắn suy nghĩ, Chu Diễm đột nhiên cảm giác được, bọn họ cũng không phải không còn gì khác. Chu Diễm ngừng nhìn trời chó đánh nhau, thiên cẩu đến bây giờ đều không có cầu xin tha thứ, vẫn như cũ dùng một đôi cừu hận hai mắt nhìn về phía Chu Diễm, đây là một loại kiệt ngao bất thuần ánh mắt, cũng là một loại tuyệt không thỏa hiệp ánh mắt, một loại không chịu thua, cho dù chết cũng tuyệt đối không cúi đầu, không cầu xin ánh mắt. Chu Diễm phát hiện, coi như hắn ép buộc thiên cẩu thần phục, nhưng chúng nó thực chất bên trong cũng tuyệt đối sẽ không tán đồng chính mình. Chu Diễm không để ý đến thiên cẩu, mà chính là nhìn về phía ngân giác thanh ngưu, nói ra, ta thay đổi chủ ý, ngươi muốn là chịu đưa ngươi hai sừng chặt xuống, ta liền có thể cân nhắc tha các ngươi một lần, đại ca, không muốn. Lôi thú trước tiên mở miệng, đồng thời hướng về Chu Diễm nộ hống một tiếng, trong miệng lần nữa phóng xuất ra một đạo lôi cầu, nhưng cổ này lôi cầu đụng vào không gian bích lũy chi về sau, tại cường đại lực phản chấn phía dưới, hướng thẳng đến lôi thú chính mình bay trở về. Lôi thú trừng lớn song mắt thấy đây hết thảy, chương 914, tầm mắt của các ngươi vẫn là nhỏ một chút, ầm ầm, một giây sau, lôi thú liền bị chính mình thả ra lôi cầu cho dẫn nổ, toàn bộ không gian đều tràn ngập kinh khủng lôi đình chi lực, ầm, lôi thú bị chính mình thả ra lôi cầu năng lượng cho đụng vào vách tường không gian phía trên đầu nhất thời thì nâng lên một cái bao, lôi thú đều mộng bức, ai có thể nghĩ tới nó thả ra công kích, kết quả là vậy mà lại để nó mình đã bị thương tổn a. Ngân giác thanh ngư nhìn đến đây về sau, thập phần lo lắng, nhìn về phía thiên cẩu, lôi thú, thải tước, sau đó nhìn một chút Chu Diễm, nói ra, ngươi nói có thể là thật, ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Chu Diễm hai tay chống nạnh, không nhìn ngân giác thanh ngư đặt câu hỏi, ngân giác thanh ngư hiển nhiên còn đang do dự, trước mắt tên nhân loại này thực sự quá mạnh, bọn họ căn bản không phải đối thủ của đối phương còn không có nghiêm túc, muốn là nghiêm túc, bọn họ khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Ngân giác thanh ngư nghĩ, hai tay đặt ở chính mình Ngân trên sừng. Đại ca, không muốn a, không muốn cắt, thật xin lỗi, là ta hại các ngươi. Răng rắc, Ngân Giác Thanh Ngưu cuối cùng vẫn là hung ác hạ tâm, trực tiếp cắt đứt chính mình Ngân Giác. Đối với Ngân Giác Thanh Ngưu thực lực có ảnh hưởng rất lớn, để lực chiến đấu của nó ít nhất giảm xuống một nửa. Nhưng Ngân Giác Thanh Ngưu hay là vì huynh đệ của mình, đem Ngân Giác cho cắt đi, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngân Giác Thanh Ngưu đem Ngân Giác ném về phía Chu Diễm, đến mức đối phương sẽ không bỏ qua bọn họ. Ngân Giác Thanh Ngưu cũng không có niềm tin quá lớn. Chu Diễm đem đối với Ngân Giác thu vào, hắn đã phát hiện mình cùng bốn cái dị thú vô duyên, đã vô duyên, liền sẽ không cưỡng cầu. Đương nhiên, Chu Diễm cũng có thể cưỡng chế đưa chúng nó thu vào lãnh địa, sau đó dùng thời gian đến san bằng bọn họ bất mãn trong lòng. Nhưng Chu Diễm không muốn làm như vậy, bọn họ không đi theo chính mình, đây là bọn họ tổn thất của mình, đến lúc đó hối hận chính là bọn họ chính mình, mà không phải mình. Hủy diệt Ngân Giác, nếu là tăng thêm còn lại thần phẩm tài liệu, hẳn là có thể đủ đến luyện chế thần khí. Chu Diễm nói ra, chính ngươi hẳn là sẽ không luyện chế thần khí đi. Diệp Tầm nói ra, loại chuyện này giao cho thủ hạ đi làm là được rồi, không cần phiền phức chính mình a, đây chính là có thủ hạ chỗ tốt, ngươi không hiểu. Chu Diễm hồi đáp, Diệp Tầm phát hiện Chu Diễm lời nói này đến một chút cũng không có mau bệnh, có thủ hạ luyện chế thật là thần khí, cảm giác này thật đúng là tốt. Chu Diễm lấy ra một mai không gian giới chỉ, ném cho Ngân Giác Thanh Ngưu, sau đó nói, ngươi Ngân Giác còn có thể mọc ra, tuy nhiên cần 1,8005 thời gian, nhưng đối với ngươi mà nói, không tính là vấn đề. Linh dịch này có thể gia tốc ngươi khôi phục Ngân Giác, đoán chừng 100 năm thời gian liền có thể khôi phục, cũng coi là cho các ngươi một bài học, không muốn phải nhìn người thì giết, cũng chính là ta tốt tính, lựa chọn buông tha các ngươi, muốn là gặp phải một cái tính khí nóng nảy, các ngươi hiện tại liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Diệp Tầm nghe xong Chu Diễm lời này, Chu Diễm dễ tính, Diệp Tầm có thể một chút cảm giác đều không có, Diệp Tầm cảm giác Chu Diễm tính khí, xem ra ôn hòa, nhưng lại cảm thấy hỉ nộ vô thường, khiến người ta không nghĩ ra, phía trước vừa nói muốn thu đối phương, đằng sau lại lựa chọn buông tha đối phương, như thế tính cách gì, đây chính là Chu Diễm, tùy tâm sở dục, hắn muốn làm gì thì làm cái đó, cái này gọi theo tâm. Ngân Giác Thanh Ngưu mở ra không gian giới chỉ xem xét, một đôi mắt trâu nhất thời kinh hãi, những thứ này linh dịch đầy đủ để nó khôi phục, hơn nữa còn có lợi nhuận, đa tạ. Ngân Giác Thanh Ngưu cũng biết lần này là bọn chúng không đúng, người nào để chúng nó xuất thủ trước đây, muốn là muội muội của bọn nó thải tước không xuất thủ trước, cũng sẽ không có chuyện như vậy, nhưng chúng nó đối với nhân loại xác thực không có quá lớn hảo cảm, bọn họ đều từng chịu đựng nhân loại cường giả bức hại, đã từng đều kém chút bị bắt đi luyện dược, hoặc là bị săn giết, gặp phải nhân loại theo trên địa bàn của bọn nó mặt bay qua, làm sao lại không xuất thủ đâu. Chu Diễm cũng tin thủ hứa hẹn, thu lấy Ngân Giác Thanh Ngưu hủy diệt hai sừng về sau, đem lôi thú, thiên cẩu, thải tước cho thả ra, sau đó dò hỏi, cách nơi này thành thị gần nhất là nơi nào, đi về phía nam bay thẳng đến liền có thể đến. Ngân Giác Thanh Ngưu nhìn đến Chu Diễm đem huynh đệ của mình sau khi thả, cũng khách khí lên, đối với Chu Diễm hồi đáp, chúng ta đi thôi. Chu Diễm khống chế phi thuyền, hướng về phía nam rời đi, đại ca, thiên cẩu mấy cái dị thú, liền vội vàng tiến lên, lần này nếu không phải bọn họ đại ca, sợ chúng nó thật muốn biến thành tù nhân, đại ca, thật xin lỗi, là ta hại các ngươi. Thải tước rất không có ý tứ nói ra, được rồi, coi như là chúng ta thấy được nhân tộc lợi hại, tên nhân loại này quá mạnh, chỉ sợ là thần cảnh. Ngân Giác Thanh Ngưu nhìn lấy Chu Diễm rời đi phương hướng, thở dài một hơi nói ra, thần cảnh. Khó trách áp cho chúng ta không hề có lực hoàn thủ, nghe nói hiện tại nhân tộc không cường giả, cũng không biết người nào mù truyền, tên nhân loại này mạnh như vậy, cũng gọi không cường giả, lôi thú đến bây giờ cũng còn rất sợ hãi, đối phương đưa tay ở giữa liền có thể đưa chúng nó trấn áp, để chúng nó không có lực phản kháng chút nào, cường giả như vậy, tuyệt đối không thể cùng chi đối kháng, đại ca, ngươi thực lực bây giờ tổn hao nhiều, sau này trong khoảng thời gian này, thì để cho chúng ta thay ngươi hộ pháp đi, cũng tốt bảo hộ ngươi. Thiên cẩu tuy nhiên tính khí nóng nảy, nhưng 10 phần giảng nghĩa khí, lần này bởi vì cứu chúng nó chém đứt hai sừng, bọn họ trong lòng rất là cảm kích, ta có thể cảm giác được, đại hoang gần mấy trăm năm đều sẽ không quá mức bình tĩnh, trước đó còn muốn mang các ngươi xuất thế tranh một chuyến khí vận, hiện tại xem ra, chúng ta vẫn là không nên xuất thế tốt. Ngân Giác Thanh Ngưu nghĩ, nhìn một chút ba vị huynh đệ, bọn họ đi qua Chu Diễm lần này giáo huấn về sau, tay thu liễm không ít, cũng không tiếp tục là trước kia bộ kia tự cho là đúng, đệ nhất thiên hạ tư thái. Đại ca nói rất đúng, chúng ta vẫn là không nên tùy tiện xuất thế tương đối tốt. Đại Hoang lần này đại thế, thì khiến người khác đi tranh đấu đi. Chỉ sợ lần này có cái này nhân tộc tại, chủng tộc khác chỉ có thể tự đòi kỳ nhục. Cái này nhân tộc, tuyệt đối là một cái vô cùng lớn biến số. Xác thực như thế, thực lực của chúng ta tại Đại Hoang, tuyệt đối xem như đỉnh cấp, nhưng là tại trong tay đối phương, vậy mà như là hài đồng một dạng. Đối phương đến cùng là thân phận gì, có lẽ không phải người của thế giới này. Ngân Giác Thanh Ngưu suy đoán nói, đại ca có ý tứ là, hắn đến từ thần giới. Thải Tước nghi ngờ nói, ha ha, cái thế giới này cũng không chỉ thần giới, vạn giới lớn như vậy, tầm mắt của các ngươi vẫn là nhỏ một chút. Ngân Giác Thanh Ngưu sống được lâu nhất, biết đến sự tình cũng nhiều hơn, tuổi nhỏ thời điểm, bị một đại gia tộc trưởng lão bắt đi luyện dược. Từ đối phương cái kia lấy được liên quan tới còn lại vạn giới tin tức, Ngân Giác Thanh Ngưu đem chính mình hiểu rõ tin tức, nói cho còn lại ba cái dị thú huynh đệ, bọn họ sau khi nghe xong, lúc này mới phát hiện, nguyên lai Đại Hoang trước đó một ngẫu nhiên chi địa mà thôi, tại toàn bộ vạn giới bên trong, không đáng kể chút nào, bọn họ không biết, mặc dù Đại Hoang tại vạn giới bên trong không tính là gì, nhưng Đại Hoang thế giới đang ở, coi như tại vạn giới bên trong, cũng là thuộc về kim tự tháp đỉnh tồn tại, đáng tiếc. Bọn họ gặp qua Chu Diễm về sau, cảm thấy Đại Hoang tại vạn giới bên trong địa vị, tự hồ rất hèn mọn. Chương 915, nhân tộc, không chịu nổi một kích. Chu Diễm dùng tốc độ nhanh nhất khống chế phi thuyền, hướng về phía nam bay qua, sau cùng còn vận chuyển không gian pháp thuật, đem trọn chiếc phi thuyền truyền đưa đến chỗ rất xa. Toàn bộ Đại Hoang thế giới 10 phần lớn, dù cho truyền đưa đến chỗ rất xa, cũng vẫn là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, có thể thấy được nơi này lớn đến bao nhiêu. Không hổ là tối đỉnh cấp thế giới, nơi này cũng là cũng đủ lớn. Chu Diễm nói ra, Chu Diễm liên tục thi triển vài chục lần dịch chuyển không gian về sau, rốt cục cảm nhận được bóng người, Chu Diễm cùng Diệp Tầm cảm thấy nơi này cách nhân loại thành thị không sai biệt lắm, sau đó thu hồi phi thuyền, hướng về những người kia vị trí đi qua, người ở đó vẫn rất nhiều, không biết tụ tập cùng một chỗ làm cái gì. Diệp Tầm hiếu kỳ nói, đi qua nhìn một chút liền biết, hẳn là tranh đoạt một loại nào đó linh bảo hoặc là thiên địa linh túy đi. Chu Diễm suy đoán nói, hai người hóa thành hai đạo quang mang, hướng về trước mặt sơn phong mà đi, nửa đường thì đứng tại không trung, nguyên lai là cái nào đó cường giả còn sót lại phủ đệ, nhìn qua hẳn là một vị đỉnh cấp bán thần đỉnh phong cường giả chỗ phủ đệ, hai người thần thức cường đại, tới gần về sau, đã cảm ứng được những người này tới nơi này là làm cái gì, tới nơi này cường giả rất nhiều, không chỉ có nhân tộc, còn có không ít chủng tộc mạnh mẽ, những thứ này chủng tộc từng cái bất phàm, tại vạn giới bên trong, cũng là thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Đại Hoang là một cái đỉnh cấp thế giới, nơi này sinh hoạt sinh linh, tự nhiên cũng 10 phần không tầm thường, nhân tộc chỉ là bên trong một cái số lượng tương đối nhiều chủng tộc mà thôi, mà lại theo nhân tộc cường giả xuống dốc, tình cảnh tựa hồ không thế nào tốt, đặc biệt là Đại Hoang thế giới gần nhất dị động liên tục, tượng trưng cho một loại nào đó đại khí vận thời đại buông xuống. Chư đa chủng tộc vì tranh đoạt loại này khí vận, ào ào xuất thế, muốn đột phá công xiềng, trở thành thần cảnh cường giả. Chỉ cần trở thành thần cảnh cường giả, liền có thể trấn áp chủng tộc khác vô số năm. Cái thế giới này rất kỳ lạ, coi như trở thành thần cảnh, cũng không cần lập tức phi thăng thần cảnh. Bọn họ có thể ngừng lưu tại nơi này thời gian rất lâu, tại trong khoảng thời gian này, đủ để cho bọn họ trở thành toàn bộ Đại Hoang đỉnh cấp chủng tộc. Cái nào chủng tộc dẫn đầu có cường giả đột phá công xiềng trở thành thần cảnh cường giả, cái nào chủng tộc khí vận liền sẽ tăng nhiều lên, ít nhất tại trên vạn năm cũng sẽ không suy kiệt. Đây là chủng tộc khí vận cạnh tranh, cũng là một loại kỳ ngộ, rất nhiều cường giả đều đang đợi giờ khắc này đến, đồng thời lựa chọn tại thời khắc này xuất thế. Tại loại này đỉnh thịnh đại thế phía dưới, còn có rất nhiều che giấu cơ duyên cũng sẽ tùy theo xuất hiện, loại này bán thần đỉnh phong cường giả đã từng phủ đệ, tại toàn bộ Đại Hoang bên trong. Có không ít, Chu Diễm cùng Diệp Tầm cũng tò mò, muốn nhìn một chút tòa phủ đệ này có đồ vật gì, lấy thực lực của bọn hắn cùng ánh mắt, bọn họ đối đồng dạng đồ vật cũng không có hứng thú, trừ phi là chân chính bảo vật, nếu không thì khó có thể động tâm. Hai người hóa thành hai đạo quang mang, đi tới cái nào đó trong núi rừng, nhìn lấy chung quanh bóng người đông đảo, nói ít cũng có mấy vạn tu giả, rất nhiều người thực lực rất thấp, hiển nhiên là tới tìm vận may, phủ đệ còn có kết giới. Xem ra còn không ai có thể đánh vỡ, ngươi muốn xuất thủ a? Diệp Tầm hỏi, chúng ta chung quy là người ngoại lai, vẫn là để Đại Hoang cường giả tự tìm phá vỡ đi, chúng ta coi như là gia tăng lịch duyệt tốt. Chu Diễm cũng không có tính toán ra tay, nói rất có lý, Chúng ta coi như là đi loanh quanh là được rồi, không cần thiết động thủ. Diệp Tầm cũng đồng ý, đến bọn họ người ở cảnh giới này, thì không thế nào muốn ra tay, tựa như là một cái người lớn, nhìn đến mặt đất phía trên có một khối tiền, chung quanh có rất nhiều tiểu hài tử, ngươi sẽ có hứng thú quá lớn nhặt sao, ngươi sẽ chỉ hiếu kỳ cái nào tiểu hài tử sẽ thu hoạch được cái này một khối tiền, mà không phải mình đi đoạt cái kia một khối tiền. Chu Diễm nhìn lấy nơi này cường giả càng tụ càng nhiều, trong đó cũng không ít bán thần cường giả giấu ở trong đó, có mấy thế lực cường giả, bắt đầu đối phủ đệ kết giới động thủ, bọn họ vận dụng các loại thủ đoạn, hướng về kết giới xuất thủ, rất nhiều người đều nghĩ đến trước tiên xông đi vào, đáng tiếc, những thế lực này cũng không thành công, phía ngoài kết giới vượt qua bọn họ ngoài tưởng tượng, ngược lại bọn họ bị lực phản chấn đã thương, trận môn người thật sự là càng lăn lộn càng kém, thậm chí ngay cả dạng này kết giới đều không phá nổi, trận môn đã xuống dốc, hiện tại mạnh nhất chỉ có một tên bán thần, mà lại thọ nguyên không nhiều, hậu đại đệ tử mạnh nhất cũng không được, bọn họ vốn định dựa vào cường giả này phủ đệ tăng cường thực lực, kết quả lại ngay cả kết giới đều không phá nổi, làm trò cười cho người khác đi, từng có lúc, trận môn mấy trăm bán thần, chính là một phương đỉnh cấp thế lực, ai dám xem nhẹ, hoang cổ gia tộc người cũng không dám xem thường, hoang cổ gia tộc chỗ lấy là hoang cổ gia tộc, chính là bởi vì người ta vô luận truyền thừa bao nhiêu năm, cũng sẽ không xuống dốc, cũng không phải là mỗi một cái thế lực đều có thể được gọi là hoang cổ gia tộc, xuất thủ thế lực là trận môn người, đáng tiếc, mạnh nhất bất quá 90 trọng thiên, còn lại đều là hơn 80 trọng thiên, làm sao có thể phá vỡ bán thần cường giả kết giới đâu, chung quanh chế giễu một mảnh, lúc này, một đám thiên nhân tộc bay đến nơi này, nhìn một chút trận môn người, hai con mắt màu xanh tràn đầy khinh bỉ, nói, nhân tộc không được đến gần, không phải vậy giết không tha, thiên nhân tộc lời nói rơi xuống, thì dẫn tới cả nhân tộc lửa giận ngút trời, ào ào kháng nghị nói, các ngươi nói không thể tới gần thì không thể tới gần, đây chính là nhân tộc thế lực phạm vi, các ngươi thiên nhân tộc không khỏi quá coi thường chúng ta nhân tộc đi, các ngươi không có tư cách để cho chúng ta rời đi, hưu. Một tên tuổi trẻ thiên nhân tộc thiên kiêu, trực tiếp xuất thủ, hóa thành một đạo bạch quang, xuyên thủng một tên nhân tộc, đồng thời chiến đi ra, hai tay đặt tại thân về sau, mười phần ngạo khí nói ra, giết các ngươi nhân tộc như đồ gà làm thịt chó giống như dễ dàng, thật là phách lối thiên nhân tộc, ta đi thử một chút thực lực của ngươi. Một tên nhân tộc thiên kiêu không cam lòng, xuất ra một thanh vũ khí, phóng xuất ra một đạo ánh sáng ống ánh sáng chói, hướng về thiên nhân tộc cường giả rơi xuống. Cái này khiến không ít nhân tộc ào ào gọi tốt, là hét lấy cái này nhân tộc thiên kiêu cho thiên nhân tộc cường giả một chút nhan sắc nhìn xem. Thiên nhân tộc cường giả trong mắt vui vẻ, vẫn như cũ không coi ai ra gì nói, vũ khí không tệ, ta nhận, phách lối. Muốn vũ khí của ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực này thu hoạch được. Cái này nhân tộc cường giả phóng thích cường đại võ kỹ, phóng xuất ra một cổ cường đại công kích, hướng về thiên nhân tộc cường giả rơi xuống, làm, đáng tiếc. Một chiêu này bị thiên nhân tộc cường giả một tay nắm lấy, nhìn đến người chung quanh trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin, làm sao có thể. Tên kia nhân tộc thiên kiêu khó có thể tin nhìn lấy tình cảnh này, nhân tộc đã xuống dốc, Trung Châu thần đài phía trên, nhân tộc bị rất nhiều chủng tộc lăng nhục, mấy trăm nhân tộc cường giả không một người có thể đứng ở phía trên, các ngươi nhân tộc khí vận đã đến cuối, thiên nhân tộc mười phần khinh thường nhìn lấy cái này nhân tộc thiên kiêu, một tay phất lên, hóa thành một đạo kiếm mang. Đem chém thành hai nửa, tên kia tuổi trẻ nhân tộc thiên kiêu, cứ như vậy ngã trên mặt đất, trên người túi không gian, còn bị thiên nhân tộc cường giả dùng pháp lực đem lấy đi, trong tay còn nắm trước đó tên kia nhân tộc cường giả vũ khí, đắc ý nói, nhân tộc, không chịu nổi một kích, chương 916, đồng loạt ra tay, người chung quanh giận mà không dám nói gì, Trung Châu thần đài nhất chiến, để nhân tộc hổ thẹn, cái này là nhân tộc cũng không nguyện ý nhất lên thương tâm chuyện cũ, vạn tộc cường giả ước chiến, nhân tộc xuất chiến số người nhiều nhất, nhưng cuối cùng lại bị mấy tên cường đại cổ tộc cường giả đánh chết, đại bộ phận đều là bị một chiêu đánh chết, mạnh nhất một người, cũng ngăn không được tên kia cổ tộc cường giả 10 chiêu, từ đó về sau, nhân tộc khí vận tựa hồ tựa như thiên nhân tộc nói như thế, tựa hồ đi tới đường cùng một dạng, nhân tộc thế lực bên trong, ào ào bị chủng tộc khác cường giả khiêu khích, trừ một số nhân tộc hoang cổ gia tộc có thể vẫn như cũ sừng sững không ngã bên ngoài, đại đa số nhân tộc thế lực đều sống tại cái khác tông tộc ức hiếp phía dưới, nhân tộc tựa hồ thật không có cường giả, toàn bộ đại hoang, đều tại lưu truyền nhân tộc khí vận chấm dứt, muốn bị diệt tộc truyền ngôn, tuy nhiên nhân tộc sẽ không thừa nhận, cũng biết đây là có ý khác cổ tộc cố ý lan ra lời đồn, có thể chủng tộc khác lại trở thành là nhân tộc cùng đường mặt lộ lời nói, gặp phải nhân tộc liền sẽ dùng lời như vậy mỉa mai nhân tộc xác thực không có quá mạnh cường giả ra mặt, thì liền thế hệ trẻ tuổi nhân vật, cũng lo lắng bị chủng tộc khác bức hại, bị các đại thế lực cường giả ngăn đón không để bọn hắn xuất thế, cũng có mấy cái xuất thế nhân tộc thiên kiêu, bởi vì không quen nhìn chủng tộc khác ức hiếp nhân tộc, không để ý tông môn ngăn cản, khiêu khích một số gào to nhất dị tộc cường giả, đồng thời đem chém giết. Nhưng dị tộc cường giả lập tức liền điều động mạnh hơn cường giả ra mặt, đem những thứ này thiên kiêu đánh chết. Tất cả nhân tộc đều biết, đây là có hậu trường hắc thủ muốn đối phó nhân tộc, thậm chí muốn cướp đoạt nhân tộc chỗ có khí vận. Nhân tộc khí vận cường đại, nếu là có thể đem cướp đoạt, nhất định có thể làm cho bọn họ nhất tộc phát triển lớn mạnh, thậm chí trở thành đại hoang bá chủ. Những thứ này hậu trường hắc thủ không chỉ là một cái thế lực, mà chính là rất nhiều liên hợp lại. Những này nhân tộc đại thế lực 10 phần thông minh, biết rõ không cách nào đối kháng những thế lực này liên hợp, chủ động tránh lui, không cùng hắn tranh đấu, nhưng cách làm như vậy, để rất nhiều người không hiểu, càng làm cho dị tộc lấy vì nhân tộc đây là sự thực không được, thật khí vận suy kiệt nữa nha, thậm chí không ít dị tộc xuất thế về sau, liền bắt đầu chiếm lĩnh nhân tộc địa bàn, tiêu diệt nhân loại chỗ tông môn thế lực, tuy nhiên không phải chỗ có dị tộc đều thành công chiếm lĩnh, nhưng phần lớn dị tộc, đều ưa thích lấy chà đạp nhân tộc làm thành là xuất thế về sau trận chiến đầu tiên. Loại này theo phong trào hành động một khi bắt đầu, thì giống như tạo thành trào lưu một dạng, càng ngày càng nhiều dị tộc cảm giác được nhân tộc mềm yếu dễ bắt nạt, cảm thấy có thể đem hắn dẫm đạp tại dưới chân đồng dạng. Thiên nhân tộc đánh giết một tên nhân tộc thiên kiêu về sau, 10 phần phách lối, đối với người chung quanh tộc nói ra, nhân tộc nếu là tiến đến, giết không tha, ngươi, trận tông một tên trưởng lão, vừa mới đứng ra nói ra một chữ, liền bị thiên nhân tộc thiên kiêu bộc phát ra một cái linh vũ xuyên thủng cái trán. Trưởng lão, mấy cái tên đệ tử hai mắt đỏ bừng, nhìn về phía thiên nhân tộc gã cường giả kia, vừa mới giơ lên vũ khí trong tay, liền bị thiên nhân tộc tên kia thiên kiêu lần nữa đánh chết. Người chung quanh tộc thấy cảnh này về sau, lúc này mới phát hiện cái này thiên nhân tộc thiên kiêu, chiến đấu lực thực sự rất mạnh, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối kháng. Còn lại trận tông người, tại mấy tên thế hệ trước trưởng lão dẫn dắt phía dưới, đem các đệ tử cưỡng chế tính mang đi, nhìn đến chung quanh không người nào dám đứng ra, thiên nhân tộc thiên kiêu càng thêm càng rỡ, nói ra, nhân tộc quả nhiên đều là một đám phế vật, một mình ta đủ càn quét cả nhân tộc, lời này rất phách lối, mà lại là cố ý nhục nhã nhân tộc, đại hoang nhân tộc quả nhiên nhịn rất giỏi. Diệp Tầm Tại vừa nói, mưu sau đó định, đối mặt một bầy sói đói, lùi lại mà cầu việc khác, sau đó diệt chi, đại hoang nhân tộc, có thể không có một cái nào là kẻ ngu. Chu Diễm tự nhiên minh bạch đại hoang nhân tộc vì sao không động thủ, không phải không động thủ, mà chính là không có đến lúc đó. Nếu là Chu Diễm không có đạt tới kim tự tháp đỉnh đầu, cũng hiểu không những thứ này, nhưng đến hắn loại cấp bậc này thực lực, liền có thể nhìn ra toàn bộ đại hoang nhân tộc, không phải là không muốn xuất thủ, mà chính là còn không thế ra tay. Những thứ này dị tộc như là thật sự có thể đem nhân tộc toàn bộ diệt, vì sao không đồng loạt ra tay đem cả nhân tộc diệt đây? Bọn họ cũng biết nhân tộc không đơn giản, muốn trong thời gian ngắn đem triệt để diệt đi, là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng chánh thức có thể hiểu được nhân tộc loại này bố cục người, thực sự quá ít, chỉ có đại hoang thế lực cao cấp cường giả mới biết được. Phần lớn người tộc cũng lấy vì nhân tộc suy yếu, đều cảm giác được nhân tộc diệt tộc thời gian đã tới rồi, bởi vì nhân tộc gần nhất bị dị tộc bức hại xác thực nhiều lắm. Thiên nhân tộc cường giả, liên hợp chủng tộc khác cường đại, bắt đầu bài trừ tòa phủ đệ này phía ngoài trận pháp, hồi lâu sau, toàn bộ phủ đệ trận pháp đã bị phá ra, đi. Các ngươi lưu tại nơi này, chỉ cần nhân tộc tiến vào, thì giết không tha. Thiên nhân tộc cường giả, cùng nhân tộc có đại thù, đã từng thiên nhân tộc bị nhân tộc thánh thần giết đến kém chút diệt tộc, bọn họ ghi hận trong lòng, gặp phải nhân tộc, tự nhiên là có thế giết thì giết. Thiên nhân tộc tại nhân tộc trên địa bàn phách lối làm càn, không để cho đi vào, quả thực cũng là để đại hoang nhân tộc tôn nghiêm đè xuống đất hung hăng ma sát. Không biết sao chung quanh không ai tộc cường giả đứng ra, hoặc là bọn họ đều nhịn rất giỏi nhịn, cũng không để ý tới thiên nhân tộc phách lối khí diễm. Vô số dị tộc cường giả đi hướng cường giả phủ đệ bên trong, thì một số nhân tộc cường giả xông về phủ đệ bên trong. Oanh, thiên nhân tộc cường giả, đem chặn lại xuống tới, hung hăng hướng về mấy tên nhân tộc tiến công, đem chặn lại xuống tới. Nhân tộc không được đi vào, các ngươi cho là chúng ta thiên nhân tộc nói lời là đùa giỡn không thành. Những thứ này thiên nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. tộc cường giả phát ra khí tức cường đại, sát khí đằng đằng, nhìn lấy cái này mấy tên nhân tộc, một cái mao đầu tiểu nhị nói lời, ta có thể chưa từng có để ở trong lòng, tránh ra, các ngươi thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch a? Cái này mấy tên nhân tộc cường giả, không sợ chút nào, cùng những ngày này nhân tộc cường giả nhìn nhau, giết, thiên nhân tộc cường giả, trực tiếp xuất thủ, phát ra một mảnh linh vũ, lít nha lít nhít, uyển như phi kiếm một dạng, đem những này nhân tộc cường giả che giấu. Những thứ này mấy cái nhân tộc cường giả đều không phải người bình thường, xuất ra pháp bảo, đem linh vũ ngăn lại, bên trong một cái người xuất ra một cái hồ lô, phóng xuất ra một mảnh ngọn lửa màu tím, đem mấy tên thiên nhân tộc cường giả bao phủ, xoạt, thiên nhân tộc cường giả thi triển thần thông, hình thành một mảnh kết giới, đem liệt diễm ngăn trở. Ngay lúc này, mới vừa tiến vào trong phủ đệ thiên nhân tộc cường giả, mang theo một đám cường giả, trực tiếp đi ra, hừ. Ta liền biết các ngươi những này nhân tộc sẽ không nghe lời, giết, những người này hướng về nhân tộc đánh tới, phóng xuất ra một mảnh năng lượng, trong đó có không ít người tế luyện ra pháp bảo cường đại, đem trước xuất thủ mấy vị nhân tộc công kích đi qua, đem chém thành vô số đoạn, người chung quanh tộc nhất thời thì đã ngừng lại cước bộ, đồng thời nhìn đến những thứ này dị tộc hướng lấy bọn hắn đánh tới, ào ào cả giận nói, những thứ này dị tộc muốn đem chúng ta toàn bộ giết, mọi người cùng nhau phản kháng đứng dậy a. Liều mạng với các ngươi, không để cho chúng ta đi vào, còn muốn giết chúng ta, mọi người cùng nhau đem bọn hắn đuổi đi. Chương 917, thần uy, hắn là thần nhân, trực tiếp biến thành chủng tộc ở giữa đại chiến, nhân tộc cùng chư đa chủng tộc ở giữa chiến đấu bắt đầu, dị tộc cường giả nhiều, nhân số ít, nhân tộc nhân số nhiều, cường giả thiếu, mấy người cũng chưa chắc có thể đánh qua đối phương một người, nhưng trong đó vẫn là có mấy cường giả, bọn họ đại sát tứ phương, dục huyết phấn chiến. Đưa cho dị tộc rung động rất lớn, nhưng cũng cho bọn hắn mang đến giết chóc tai họa, có chuyên môn cường giả nhằm vào nhân tộc cường giả, đặc biệt là tuổi trẻ nhân tộc thiên kiêu, có mấy cái cao tuổi cường giả xuất hiện, sau đó đem vây nhốt lại, có dị tộc cường giả muốn tiêu diệt nhân tộc tương lai, nhất là tuổi trẻ thiên kiêu, những thứ này dị tộc muốn như vậy chặt đứt nhân tộc tương lai, chỉ cần nhân tộc không có thiên kiêu về sau, chưa đến tự nhiên không có khả năng xuất hiện cường giả, cũng sẽ bị đại hoang thế giới đào thái. Đây chính là những thứ này dị tộc chuyện làm bây giờ, sử dụng các loại nhằm vào nhân tộc sự tình kích thích nhân tộc cường giả xuất hiện. Tuổi trẻ nhân tộc cường giả, chỉ cần có huyết tính, thì sẽ ra tay, sau đó liền có thể đem đánh chết. Đây chính là dị tộc thủ đoạn, tuy nhiên rất bài cũ, nhưng không thể không nói, xác thực có rất nhiều tác dụng. Diệp Tầm cùng Chu Diễm đều không phải người của thế giới này, cho nên vẫn chưa xuất thủ, không có quan hệ gì với bọn họ sự tình. Bọn họ cũng không muốn ra tay, bọn họ tựa như là chỗ sâu thế giới chân thật nhìn một bộ phim một dạng, tuy nhiên bọn họ có thể cải biến nơi này, nhưng bọn hắn vẫn chưa lựa chọn làm như thế, đi vào bên trong xem một chút đi, một cái bán thần đỉnh phong cường giả phủ đệ, cần phải có một ít đồ tốt. Chu Diễm nói ra, đi. Diệp Tầm nhẹ gật đầu, theo Chu Diễm hướng mặt trước đi qua, bọn họ cử động như vậy, tự nhiên bị những thứ này dị tộc thấy được, mấy cái ác mộng tộc cường giả. Nhìn đến hai người lại còn dám hướng về bán thần cường giả phủ đệ đi qua, quả thực không đem bọn hắn để ở trong mắt, giết kia hai cái nhân loại, mấy cái ác mộng tộc cường giả, phát ra một cổ cường đại ác mộng chi lực, hóa thành một vùng tăm tối năng lượng, hướng về hai người đánh tới, Diệp Tầm vung ra một mảnh quang hoa, tản mát ra vạn trượng như lưỡi dao năng lượng, đem những thứ này ác mộng năng lượng hóa thành tro tàn, đồng thời đem mấy cái kia xuất thủ ác mộng tộc cường giả cho diệt sát, phanh phanh. Mấy cái ác mộng tộc cường giả thi thể theo bên trên bầu trời rơi xuống, một số ẩn núp trong bóng tối dị tộc cường giả, nhìn đến thực lực của hai người về sau, nói ra, không nghĩ tới câu ra hai cái nhân tộc cường giả, không thể để cho bọn họ còn sống rời đi, không nghĩ tới còn thật có hai cái nhân tộc cường giả tồn tại, nhìn qua tuổi tác không là rất lớn, dạng này nhân tộc, tuyệt đối không thể lưu lại, 4-5 cái dị tộc cường giả, phát ra ngập trời sát khí, đem hai người vây quanh, cười to nói, không nghĩ tới tuổi còn trẻ thì có như thế thực lực kinh người, không thể lưu các ngươi. Chu Diễm nhìn lấy những người này, sau đó nói, bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Ha ha, các ngươi nhân tộc đều như thế suy yếu, ngươi còn có thể phách lối như vậy, hẳn là cái nào đó hoang cổ gia tộc thiên kiêu con cháu đi, đã đi ra, cũng đừng trở về. Tính mạng của các ngươi chúng ta nhận, tương lai còn có nhiều người hơn tộc đi xuống bồi các ngươi. Tiểu tử, người không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Liền để ta xem các ngươi có thực lực gì phách lối như vậy đi. Một cái dị tộc đầu có hai sừng, như sừng trâu một dạng, phóng phóng xuất ra một đạo hào quang màu xanh lam, đại phiến thiên không đều bị nhuộm thành màu lam, sáng chói lam sắc quang mang già thiên tế địa, ẩn chứa trong đó vô thượng thần uy, có thể đem hết thảy đều cho hủ hóa. Chu Diễm đơn giản giơ bàn tay lên, sau đó hướng về hư không huy động một quyền, nhưng chính là như vậy thật đơn giản một quyền, thì giống như ẩn chứa cực đạo thiên uy, một cổ nói chi thần lực từ đó lan tràn ra, toàn bộ thiên địa đều giống như xuất hiện một cổ thiên địa một dạng ba động, oanh, hào quang màu xanh lam, trong một chớp mắt liền bị Chu Diễm phá hủy, không có chút nào gợn sóng xuất hiện, tại sao có thể như vậy? Tên kia dị tộc cảm nhận được lớn lao nguy cơ, sợ hãi không hiểu, muốn rời khỏi, nhưng toàn bộ hư không đều bị phong tỏa, cái này dị tộc vậy mà phát hiện, chính mình căn bản là không có cách nhúc nhích, hắn bị khóa định, không, phá cho ta. Cái này dị tộc sắc mặt đại biến, xuất ra một dạng pháp khí công kích, muốn phá vỡ cái này không gian, chạy khỏi nơi này, cái kia cổ hủy diệt nói uy, rất nhanh liền hướng về hắn nghiền ép mà đến. A, cái này dị tộc cường giả, liền người mang theo pháp bảo, toàn bộ đều biến thành hư vô, cứ như vậy biến mất tại trước mặt bọn hắn. Tại sao có thể như vậy, gia hỏa này đến cùng là ai, thật mạnh thần uy, đây là cái gì thủ đoạn, sẽ không phải là thần kỹ đi. Còn lại bốn cái dị tộc cường giả, mười phần kinh ngạc, tuy nhiên nghĩ đến thần kỹ, nguyên một đám biến đến tham lam lên, nhìn về phía Chu Diễm, tán phát to lớn sát cơ, giết, bốn tên dị tộc cường giả, đều là bán thần cường giả, hắn mỗi người xuất ra pháp bảo, phóng xuất ra một đạo cường đại thần uy, hóa thành một mảnh hủy diệt năng lượng hướng về hai người đánh tới, hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, mười phần kinh thường, vẫn là đơn giản xuất thủ, tựa như là tùy ý phất tay một dạng. Toàn bộ hư không bỗng nhiên nhấc lên to lớn gợn sóng, một cổ kinh khủng sóng biển xuất hiện, hướng lấy bọn hắn xông vào tới, bọn họ công kích rơi tại đây mảnh trong biển rộng, thật giống như hòn đá nhỏ tiến vào đại hải một dạng, chỉ có thể tuế lên một tia bọt nước. Tại sao có thể như vậy? Thần uy, hắn là thần nhân, thần cảnh cường giả, nhân tộc xuất hiện một vị thần cảnh cường giả, trốn, mau trốn, chung quanh dị tộc nghe xong, nhất thời quá sợ hãi, vong hồn đều là mất, mười phần hoảng sợ. Muốn phải nhanh lên một chút chạy khỏi nơi này, phất tay chưởng khống thiên địa, chỗ đến, đều là pháp tắc, công kích năng lượng, tất cả đều là các loại đạo âm, đây chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể làm đến, những thứ này dị tộc thực sự quá lo lắng, quá sợ hãi, làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại gặp phải một vị trở thành thần cảnh nhân tộc, đây tuyệt đối là để bọn hắn chỗ có chủng tộc e ngại sự tình, bọn họ nhất định phải đem sự kiện này lan rộng ra ngoài. Nhất định muốn triệu tập tất cả tộc nhân rút lui trước đó liên minh, nhân tộc xuất hiện một vị thần cảnh cường giả, cùng nhân tộc đối nghịch quả thực cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, còn muốn đi. Chu Diễm đã xuất thủ, như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội đào tẩu, không gian của bọn hắn toàn bộ đều phong khóa lại, thì liền di động đều không làm được, cái này càng làm cho những thứ này dị tộc cường giả hoảng sợ vạn phần, bọn họ thế nhưng là bán thần cường giả. Thậm chí ngay cả mảy may hoàn thủ cơ hội đều không có, chỉ có mấy cái tay cầm ngụy thần khí dị tộc cường giả, có thể phản kích, muốn phá vỡ phong tỏa không gian, đáng tiếc, bọn họ công kích thật lâu, đều không thể làm đến, tha mạng a, bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa đối với ngài xuất thủ, chỉ cần buông tha ta nhất định ước thúc tộc nhân vĩnh thế bế quan không ra, một tên bán thần dị tộc cường giả, đã hoàn toàn từ bỏ chống lại, hoàn toàn không có lực phản kích. Bọn họ phản kích buồn cười biết bao, trực tiếp cầu xin tha thứ. Phốc, Chu Diễm không để ý đến đối phương cầu xin tha thứ, trực tiếp xuyên thủng thân thể của đối phương, đem đối phương thi thể hóa thành mưa máu, cái xác không hồn xuống tràn, nhìn đến chung quanh dị tộc trung lẫy bẫy, cả đám đều lui lại đến cùng một chỗ, hoảng sợ nhìn lấy Chu Diễm. Chương 918, chỉ có thể luyện chế tam giai thần đan, các ngươi trước đó không phải rất phách lối a, hiện tại làm sao nhận sợ. Chu Diễm lạnh lùng mở miệng, không có chút nào cảm tình, dày đặc sát ý trực kích bọn họ sâu trong linh hồn. Thần linh, ngài buông tha chúng ta đi, chúng ta chỉ là tùy tiện nói một chút, cũng không cố ý mạo phạm. Những thứ này dị tộc cường giả vội vàng trả lời, các ngươi không có ý mạo phạm, vậy coi như ta là cố ý đi. Chu Diễm nói xong, lần nữa phất phất tay, một cổ đạo chi pháp tắc hướng lấy bọn hắn tập kích đi qua. Không, không, không, ngài nghe ta nói, phốc phốc phốc. Còn lại mấy cái bị giam cầm bán thần cường giả, cũng đều bị Chu Diễm đưa tay ở giữa tiêu diệt, bọn họ liền nhục thân cũng không từng lưu lại, thân thể biến thành xương máu, nhưng trên người bọn họ bảo vật, bao quát trữ vật trang bị, đều bị Chu Diễm thu vào. Chu Diễm nhìn về phía thiên nhân tộc cường giả, chỉ là nhìn bọn họ liếc một chút mà thôi, thì để bọn hắn như độn địa ngục, cảm nhận được tử vong uy hiếp, đi mau, không thể lưu lại. Trước đó không ai bì nổi thiên nhân tộc thiên kiêu, lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng, triển khai thần vũ, hóa thành một đạo quang mang, hướng về bầu trời bay đi. Còn lại thiên nhân tộc cũng hoảng sợ vạn phần, ào ào hóa thành một đạo quang mang, hướng về nơi xa bay đi. Nhưng bọn hắn còn không có bay bao lâu, toàn bộ hư không sụp đổ lớn, một cổ đáng sợ năng lượng đem bọn hắn toàn bộ đều hủy diệt, cái gì cũng đều không có để lại. Thấy cảnh này về sau, còn lại muốn bay đi dị tộc, cũng không dám nhúc nhích, bọn họ lúc này rất là sợ hãi. Bọn hắn hiện tại, trốn cũng không phải, không trốn cũng không phải, ào ào chờ đợi xử lý, rốt cuộc không sinh ra một tia ngăn cản chi tâm. Nhân tộc cường giả thấy cảnh này về sau, nguyên một đám vui đến phát khóc. Là chúng ta nhân tộc thần linh, chúng ta nhân tộc vậy mà lại xuất hiện một vị thần linh, nhân tộc tổ tiên che chở a, các ngươi những thứ này dị tộc, không phải rất phách lối a, các ngươi làm sao không dám càn rỡ, trước đó không phải không đem chúng ta nhân tộc để ở trong mắt sao, ta nhân tộc xuất hiện một vị thần linh, xem các ngươi những thứ này dị tộc còn dám hay không đối với chúng ta nhân tộc xuất thủ, không sợ chết thì cứ tới, chúng ta bái kiến nhân tộc thần linh vạn tuổi, những thứ này dị tộc bị nhân tộc mắng máu chó đầy đầu, mỗi cái sắc mặt đỏ lên, nhưng bọn hắn căn bản không dám lên tiếng, thậm chí ngay cả một tia sát ý cũng không dám hiển lộ. Có một tôn nhân tộc thần linh ở chỗ này, bọn họ nơi nào còn dám làm càn a, chúng ta đi vào đi. Chu Diễm đối với Diệp Tầm nói ra, được, nhưng Chu Diễm cũng không để ý tới những thứ này dị tộc, thậm chí đối phương không ra tay với bọn họ, thậm chí cũng sẽ không quản sự kiện này, nhìn đến nhân tộc thần linh không có làm khó bọn họ. Những thứ này dị tộc ào ào thở dài một hơi, nhanh mau trở về bẩm báo, nhân tộc xuất hiện một vị thần linh, không thể cùng nhân tộc là địch, đi đi đi, tộc ta nghe, không bao giờ cho phép bước vào nhân tộc khu vực nửa bước, nếu là trêu chọc nhân tộc thần linh, hết thảy hậu quả cùng tộc ta không quan hệ, nhân tộc xuất hiện một vị thần linh, chúng ta vĩnh viễn không cách nào cùng nhân tộc đối kháng a, lui đi, không bao giờ còn có thể tùy tiện trêu chọc nhân tộc, có nhân tộc cường giả muốn truy sát, nhưng có lão bối nhân vật ngăn cản nói, giặc cùng đường chớ đuổi, để bọn hắn trở về bẩm báo sự kiện này, đối với chúng ta nhân tộc là chuyện tốt. Mọi người nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý, nhân tộc xuất hiện một vị thần linh, bất kể là ai, vẻn vẹn tin tức này, cũng đủ để cho ngàn vạn dị tộc cũng không dám nữa dị động. Nhân tộc thần linh, tuyệt đối là che chở nhân tộc, bọn họ muốn giống như trước đó như thế tùy ý ức hiếp nhân tộc, cũng phải nhìn chính mình chủng tộc có hay không thực lực này đối kháng nhân tộc thần linh. Chỉ cần bọn họ trong chủng tộc chưa từng xuất hiện thần linh, thì không cách nào cùng nhân tộc khiêu chiến, đồng thời còn sẽ chủ động lui ra nhân tộc khu vực. Đến mức những dị tộc kia trước đó liên hợp thế lực, cũng lại bởi vì nhân tộc thần linh xuất thế mà giải tán. Đây chính là một vị đỉnh cấp chủng tộc cường giả mang cho bọn hắn uy áp. Chu Diễm cùng Diệp Tầm đi vào phủ đệ bên trong. Đây chỉ là một bị bán thần đỉnh phong cường giả phong ấn qua phủ đệ mà thôi. Đây là một cái chân thực không gian, thập phần lớn lớn, sau khi đi vào, có thể nhìn đến đầy trời trôi nổi lên hòn đảo, mỗi một cái hòn đảo phía trên, đều có một tòa kiến trúc, mỗi một cái hòn đảo bên trong, đều có rất nhiều trận pháp, Chu Diễm cùng Diệp Tầm sau khi đi vào, hướng về bên trong một cái hòn đảo bay đi, nơi này còn trồng không ít linh dược, xem ra lại thu hoạch không ít. Chu Diễm nhìn về phía trước mặt vườn thuốc, bên trong là từng cây trong suốt sáng long lanh linh thảo. Mỗi một gốc đều ít nhất có trên vạn năm, xem ra tòa phủ đệ này ít nhất là vạn năm trở lên. Chu Diễm nói ra, xác thực tới nói, là 1.3581 năm. Diệp Tầm hồi đáp, Chu Diễm nhìn một chút Diệp Tầm, hỏi, ngươi có cần phải nói đến chuẩn xác như vậy a? Thấy có phần, bên trong linh dược chúng ta một người một nửa. Diệp Tầm nói ra, ngươi sẽ luyện dược. Chu Diễm hỏi, trong trí nhớ là sẽ, nhưng ta luyện dược thuật không phải rất mạnh. Chỉ có thể luyện chế tam giai thần đan. Diệp Tầm trả lời, Chu Diễm, tam giai thần đan, ngươi nói cho ta biết luyện dược thuật không phải rất mạnh, ngươi nói là tại thần giới bên trong luyện dược thuật đi. Chu Diễm nói ra, hẳn là đi, nhìn ngươi lãnh địa mạnh nhất luyện dược sư, so ta còn kém cỏi, liền thần đan đều luyện chế không được. Diệp Tầm hồi đáp, bọn họ theo bị ta triệu hoán đến bắt đầu luyện dược, mới mấy năm mà thôi. Ngươi cảm thấy mình một cái sống mấy vạn năm trở lên lão già nát rượu, tốt ý tứ cùng bọn hắn so sánh sao? Chu Diễm hồi đáp, Diệp Tầm không lời nào để nói, hắn là không để ý đến tuổi tác điểm ấy, nhưng Diệp Tầm hồi đáp, ta không có mấy vạn tuổi đi, ai biết được, nói không chừng mấy chục vạn tuổi đều có. Chu Diễm nói ra, Diệp Tầm, no, Chu Diễm phóng thích thần lực ba động, đối với toàn bộ trận pháp tiến hành công kích, toàn bộ thủ hộ trận pháp bạo phát ra một cổ ba động, bắt đầu kịch liệt rung rẩy lên, trận pháp này còn rất khá, xem ra đối phương trận pháp tạo nghệ mức độ rất cao. Chu Diễm nói ra, Chu Diễm vận chuyển thái cực trận đồ, đem trọn cái trận pháp đều cho bao vây lại, đem phân giải về sau, Chu Diễm cuối cùng biết trận pháp này huyền cơ, đem phân giải phá hư, răng rắc, toàn bộ trận pháp phá hư trong nháy mắt, bên trong mùi thuốc nói thì hướng về chung quanh khuếch tán ra ngoài, cái này vườn thuốc bị phong ấn hơn một vạn năm, mùi thuốc nồng nặc như là thực chất một dạng, biến thành một cái kỳ lân hư ảnh, phượng hoàng hư ảnh, thần long hư ảnh, đây là ba loại linh dược mùi thuốc hình thành, mười phần trân quý, chính là có thể dùng để luyện chế thần đan dược tài, tại hạ giới mười phần trân quý. Chu Diễm nhìn một chút toàn bộ vườn thuốc, vận chuyển đại thần thông, đem chính mình cần linh dược toàn bộ phân cắt ra, sau đó đối với Diệp Tầm nói ra, đừng nói ta không coi nghĩa khí ra gì, cái này một nửa cho ngươi. Diệp Tầm cũng không thèm để ý, đem một nửa kia vườn thuốc thu vào, hắn cũng có được chính mình không gian trữ vật, hơn nữa còn là hắn tự mình mở ra đi ra, đáng tiếc, bên trong cũng không có quá nhiều vật có giá trị, để Diệp Tầm có chút tiếc nuối. Chương 919, mượn dùng truyền tống trận, thu lấy hết vườn thuốc về sau, Chu Diễm lần nữa triển khai tinh thần lực ba động, đem hướng về toàn bộ phủ đệ khuếch tán ra ngoài, tự động loại bỏ những cái kia sơ cấp đồ vật, chỉ tìm để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, đáng tiếc, không có quá nhiều đồ tốt, chỉ có mấy nơi mới có thể gây nên hứng thú của ta. Chu Diễm phủ đệ không gian dò xét hoàn tất về sau, phát ra một tiếng cảm thán, một kiện ngụy thần khí, mấy bình cao cấp đan dược, một ít bí tịch, xác thực không có quá nhiều đồ tốt. Diệp Tầm cũng nói, được rồi, đã tới, liền đem những thứ này mang đi đi. Chu Diễm hướng về chủ điện bay đi, những dị tộc khác sớm đã rời đi mảnh không gian này, chỉ có nhân tộc mới tiến vào, bọn họ bắt đầu hướng về nguyên một đám hòn đảo bay qua, bắt đầu điều tra các loại bảo vật, những vật này Chu Diễm cùng Diệp Tầm không để vào mắt, nhưng đối với những khác người mà nói, đều là đồ tốt. Chu Diễm đi vào chủ điện về sau, xuất ra một kiện ngụy thần khí thần kiếm, phóng thích một đạo kiếm mang, đem trọn cái trận pháp phá hủy, đi vào một cái phòng luyện đan bên trong. Bên trong có một tòa luyện chế đan dược ngụy thần khí luyện dược đỉnh, tính toán là đồ tốt, Chu Diễm thu lên tới về sau, lại đem nơi này dược tài, đan phương, đan dược đều cho lấy đi. Sau đó, lại tới trong chủ điện văn thư lưu trữ phòng, đem công pháp bên trong bí tịch đều mang đi, đi thôi, không có đồ tốt. Chu Diễm đã mất đi hứng thú, đồ còn dư lại, cũng không có quá lớn đồ tốt, từng, Diệp Tầm ánh mắt so Chu Diễm còn cao, bình thường đồ vật càng là khó nhập mắt của hắn, cũng không có cầm những vật khác, cùng Chu Diễm cùng một chỗ rời khỏi nơi này, bên ngoài nhân tộc, nhìn đến hai vệt thần quang bay ra ngoài, nhất thời nói ra, nhân tộc thần linh đã rời đi, bên trong đồ tốt, cần phải đều bị thần linh mang đi đi, ngay cả như vậy, đồ còn dư lại cũng đủ làm cho thực lực chúng ta tăng nhiều. Chu Diễm lần nữa lấy ra phi thuyền, cùng Diệp Tầm ngồi lên, sau đó đem điêu thuyền cùng chân mật kêu gọi ra, đây chính là đại hoang đến sao. Điêu thuyền nhìn một chút toàn bộ đại hoang chung quanh, xác thực cảm nhận được không giống nhau địa phương, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Chân mật hỏi, đến Trung Châu Hoang Thiên Thành đi. Chu Diễm hồi đáp, Hoang Thiên Thành, chỗ đó có quan hệ Diệp Tầm thân thế sao? Chân mật đã hiểu cái gì, điêu thuyền lại nói, Diệp Tầm không phải thần giới người A, chờ phi thăng thần giới lại dùng thiên địa thư khố xem xét một chút thân phận của hắn không là có thể, có một số việc, vẫn là cần muốn đích thân đi một lần, chúng ta phải đi chỗ đó một chuyến. Chu Diễm nói ra, đã Chu Diễm đều nói như vậy, điêu thuyền cũng không cần phải nhiều lời nữa, xuất ra mỹ tử món ngon, một bên thưởng thức cảnh đẹp, một bên uống chút rượu, Diệp Tầm, ta lãnh địa muội tử rất nhiều, muốn hay không kết thúc một cái cho ngươi. Nhìn một mình ngươi thẳng tịch mịch, Chu Diễm ngồi tại trên ghế, cùng điêu thuyền cùng chân mật vừa nói vừa cười, Diệp Tầm hoàn toàn tựa như là như mặt trời bóng đèn, đời ta, đã định trước cùng nữ nhân vô duyên, còn là một người tương đối tốt. Diệp Tầm chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, hắn hiện tại chỉ muốn tìm về trí nhớ của mình, không hiểu phong tình. Chu Diễm nói ra, chừng một giờ, bọn họ đi tới cái thứ nhất thành thị, Chu Diễm thu hồi phi thuyền, mấy người hướng về thành thị bay vào. Cái này thành thị bị trận pháp thủ hộ, nhưng Chu Diễm muốn đi vào, dạng này trận pháp ngăn không được hắn. Chu Diễm chặn lại một người, dò hỏi, cái này thành thị có truyền tống trận sao? Truyền tống trận, chỉ có thành chủ phủ mới có, mà lại không mở ra cho người ngoài, ngươi muốn sử dụng, liền cần đi thành chủ phủ, giống như hết thành thành chủ phủ nhiệm vụ về sau, đối phương có thể giúp ngươi mở ra một lần. Người này trả lời, đa tạ. Chu Diễm nói ra, không cần khách khí, thành chủ phủ. Chu Diễm bọn người nhìn về phía thành thị trung ương, nói ra, đi xem một chút đi. Bốn người đi hướng thành chủ phủ, đến đi ra bên ngoài về sau, thị vệ ngăn cản nói, đứng lại, các ngươi đến thành chủ phủ có chuyện gì, muốn mượn dùng truyền tống trận dùng một lát. Chu Diễm nói ra, mượn dùng truyền tống trận, cái này không thể được, chúng ta truyền tống trận không mượn dùng, bất quá, các ngươi muốn là muốn dùng, nhất định phải hoàn thành chúng ta thành chủ ban bố nhiệm vụ, chỉ muốn các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ bên trong tùy ý một cái. Chúng ta truyền tống trận tự nhiên có thể đối với các ngươi mở ra, những thị vệ này cũng không có làm khó bọn họ, mà chính là nói ra yêu cầu của bọn hắn. Chu Diễm nếu là xông vào, tự nhiên có thể đủ dùng truyền tống trận, nhưng hắn không muốn làm như vậy thì mất đi lịch luyện ý nghĩa. Vậy chúng ta đi xem một chút đi, những nhiệm vụ này đối chúng ta mà nói, cần phải là một bữa ăn sáng. Điêu Thuyền nói ra, vị cô nương này khẩu khí thật lớn, vậy mà cảm thấy thành chủ phủ nhiệm vụ là một bữa ăn sáng, thành chủ phủ nhiệm vụ, mỗi một cái đều không đơn giản a. Bên ngoài lại vào mấy cái nam nữ trẻ tuổi, tuổi tác cũng không lớn, nhưng thực lực đều đạt đến 90 trọng thiên trở lên, là thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt nhân vật, đối với các ngươi tới nói rất khó, nhưng đối chúng ta mà nói, nhưng là khác rồi. Điêu Thuyền vẫn là rất tự tin, ha ha, khẩu khí thật lớn a. Trong mấy người, một nữ tử cảm thấy Điêu Thuyền ăn nói lung tung, muốn là đơn giản như vậy liền tốt, không tin liền đi nhìn một cái, chúng ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi có gì bản lĩnh nói lời như vậy. Một cái khác nam tử cũng cảm thấy Điêu Thuyền nói mạnh miệng, tuy nhiên hai nữ đều rất xinh đẹp, nhưng hắn chỉ là luận sự mà thôi, chúng ta cũng là muốn sử dụng truyền tống trận, không bằng cùng đi xem đi. Lên tiếng trước nam tử, Vung Lực Ngôn nói ra, thì đi xem một chút đi. Chu Diễm đi theo đối phương đi tới. Đây là thành chủ phủ bên cạnh một cái thiên điện, ở bên trong, có một cái nhiệm vụ danh sách, phía trên chỉ có 5 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, bị viết tại trên cao nhất, nội dung là cứu chữa thành chủ nữ nhi. Chân Mật Hiếu Kỳ nói, cái này thành chủ phủ nữ nhi bị bệnh gì, vậy mà cần cầu cứu, các ngươi không biết sao. Quân Lực Ngôn nhìn lấy Chu Diễm bọn họ, cảm thấy mấy người kia hẳn không phải là Liễu Thành bên trong người, chúng ta là ngoại lai. Chu Diễm liền cái này thành thị gọi cái gì cũng không biết, bọn họ cũng không phải theo thành đi vào cửa. Thành chủ nữ nhi gọi là Hùng Giao Sầm, nhắc tới cũng là thế hệ trẻ tuổi thiên chi kiều nữ. Đáng tiếc, nửa năm trước một lần trải qua lúc luyện, không biết trúng độc gì. Ban ngày thân thể phát nhiệt như liệt diễm, buổi tối còn sẽ xuất hiện huyền băng, giống như cực hàn thế giới một dạng. Bệnh như vậy chứng đã hành hạ Hùng Giao Sầm hơn 6 tháng. Thành chủ Hùng Tuyệt đã mời không biết bao nhiêu người, đáng tiếc. Những người này đều bất lực, thậm chí còn có mấy cái danh y còn không có tới gần Hùng Giao Sầm, không phải là bị lửa hóa thành hư vô, liền bị huyền băng hóa thành toái phiến. Quân Lực Ngôn đem chuyện nào đơn giản cùng Chu Diễm bọn họ nói một lần. Há, còn có chuyện như vậy, đây là ăn thứ gì không thể tiêu tan hóa đi, giống như là ta biết mấy cái trồng đồ, vật. Chu Diễm nghe xong, nhất thời mở miệng nói ra, cái này khiến Quân Lực Ngôn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Diễm vậy mà đoán được. Chương 920 Băng hỏa liệt dương huyền băng quả, đúng là phục dụng một loại nào đó linh túy, nhưng ta nghe nói là dưới tình thế cấp bách phục dụng, là vì đối phó đột nhiên xuất hiện nguy cơ, ai biết về sau lại biến thành dạng này. Quân Lực Ngôn gật đầu hồi đáp, Diệp Tầm nhìn một chút còn lại 4 cái nhiệm vụ, nói ra, xem ra muốn nhanh nhất sử dụng truyền tống trận, chỉ có thể lựa chọn nhiệm vụ thứ nhất, thuận liền có thể cứu người làm việc tốt, ta cảm thấy ngươi cũng có thể cứu người a, muốn không lần này liền để ngươi xuất thủ tốt. Chu Diễm nói ra, trí nhớ của ta còn không có khôi phục, thì ngay cả chiến đấu đều là thông qua một chút xíu trí nhớ hồi tưởng lại, chỉ sợ không giúp được gì. Diệp Tầm hồi đáp, được rồi, nhìn tới vẫn là đến ta tự thân xuất mã. Chu Diễm nói ra, Quân Lực Ngôn nhìn đến Chu Diễm có nắm chắc như vậy, tiếp tục nói, ngươi muốn là thật sự có thể chữa cho tốt Hùng Giao Sầm, Hùng Tuyệt thành chủ nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi, nhưng ta cảm thấy, các ngươi còn là cần nghĩ kỹ. Vạn nhất không có nắm chắc, ngược lại sẽ đã thương chính mình. Đúng đấy, đây cũng không phải là đùa giỡn. Vạn nhất người không cứu được tốt, ngược lại đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào sẽ không tốt. Nữ tử kia nói ra, đây cũng không phải là người nào đều có thể trị tốt. Trước đó có thể có không ít người lời thề son sắt nói có thể trị hết Hùng Dao Sầm, đáng tiếc, sau cùng đều bị hù chạy. Một cái khác nam tử cũng mở miệng nói ra, chúng ta đi tìm Hùng Tuyệt đi. Chu Diễm quay đầu, hướng về thành chủ phủ đi đến, Quân Lực Ngôn bọn người nhìn lấy Chu Diễm bọn người rời đi, nhìn nhau, nói ra, tiểu tử này có nắm chắc như vậy, chẳng lẽ thật sự có thể chữa cho tốt Hùng Dao Sầm, ngươi cảm thấy có thể sao, mấy người bọn hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể có thực lực, ta cũng cảm thấy bọn họ đều là khoác lác, chỉ sợ bọn họ nhìn thấy Hùng Dao Sầm về sau, liền sẽ bị trên người đối phương phát ra năng lượng cho hù chạy. Quân Lực Ngôn nghĩ nghĩ, nói ra, cùng đi lên xem một chút liền biết, đi, đi nhìn một cái, mấy người đi theo Chu Diễm phía sau bọn họ, muốn nhìn một chút Chu Diễm đến cùng là có thực lực, vẫn là khoác lác, các ngươi tại sao lại trở về rồi? Trước đó thị vệ hỏi, ta muốn gặp Hùng Tuyệt, nói với hắn, ta có thể trị liệu hắn bệnh của nữ nhi. Chu Diễm nói ra, cái này. Các ngươi chờ một lát, thị vệ nghe xong, nhìn một chút Chu Diễm bọn người, thực sự quá trẻ tuổi, nhưng vẫn là đi vào bẩm báo, không bao lâu, Hùng Tuyệt vội vàng đi ra, hỏi, mới vừa rồi là ai nói có biện pháp cứu nữ nhi của ta? Hùng Tuyệt nhìn một chút Chu Diễm bọn người, lại nhìn một chút Quân Lực Ngôn, hỏi, Quân Lực Ngôn, mấy người kia là ngươi tìm đến? Quân Lực Ngôn vội vàng nói, thành chủ, bọn họ cũng không phải ta tìm đến, chỉ là vừa mới bắt gặp bọn họ muốn cứu chữa, chỉ là hiếu kỳ bọn họ có thể hay không chữa cho tốt ngài nữ nhi mà thôi. Hùng Tuyệt minh bạch, nhìn về phía Chu Diễm, hỏi, ngươi thật có nắm chắc, ta muốn là nói 100% tự tin, ngươi sẽ không tin tưởng, vẫn là chữa cho tốt rồi nói sau. Chu Diễm hồi đáp, tốt. Chỉ cần ngươi có thể chữa cho tốt nữ nhi của ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Hùng Tuyệt mở miệng nói ra, cái này cũng không cần thiết, ta chỉ cần sử dụng truyền tống trận là được rồi. Chu Diễm hồi đáp, chỉ là truyền tống trận mà thôi, cái này quá đơn giản, coi như muốn còn lại, chỉ cần ta có thể lấy ra, ta đều nghĩa bất dung từ. Hùng Tuyệt nghe xong, vội vàng nói, Chu Diễm nhẹ gật đầu, đi vào thành chủ phủ bên trong, mời, bên này. Hùng Tuyệt ở phía trước dẫn đường, mọi người hướng về một cái đình viện đi tới, nơi này trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo, vô luận là phong cảnh vẫn là hoàn cảnh, đều 10 phần không tệ. Vừa mới đi vào đình viện, Chu Diễm thì cảm nhận được một cổ to lớn liệt diễm đánh tới, chung quanh hoa cỏ, toàn bộ đều bởi vì một loại nào đó cường đại nhiệt độ khô héo, nơi không xa hồ nước, cũng không có một giọt nước, thì liền hồ nước dưới đáy đều rạn nứt, chung quanh bị bày ra trận pháp, cũng chính bởi vì những trận pháp này, này mới khiến nơi này kiến trúc không có sụp đổ. Há, nguyên lai là phục dụng băng hỏa liệt dương huyền băng quả, thứ này muốn là thân có băng hỏa thuộc tính thể chất người mà nói, đúng là đại bổ chi vật, nhưng nếu không phải loại thể chất này người, lại không có may mắn như vậy, muốn không phải sử dụng các loại thủ đoạn duy trì lời nói, chỉ sợ đối phương đã sớm vẫn lạc. Chu Diễm một đi tới nơi này, thì từ chung quanh trong hơi thở minh bạch Hùng Dao Sầm dùng ăn là vật gì. Hùng Tuyệt Nghị nghe xong, 10 phần chấn kinh, hắn cũng đã được nghe nói loại này bên trong thiên địa 10 phần hy hữu linh túy, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, càng không biết loại đồ vật này tập tính. Quân Lực Ngôn mấy người nghe xong, cũng 10 phần chấn kinh, bọn họ tự nhiên cũng đã được nghe nói loại thiên hạ này kỳ trân, không nghĩ tới Hùng Dao Sầm vận khí tốt như vậy, lại có thể gặp phải loại kia linh túy. Nhưng Hùng Dao Sầm vận khí lại thật không tốt, vậy mà đem dùng ăn, muốn là đổi còn lại linh túy ngược lại không có chuyện gì, có thể băng hỏa liệt dương huyền băng quả chỉ có đặc thù người, mới có thể đem dùng ăn, những người khác dùng ăn, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhìn Hùng Dao Sầm bị tra tấn tình huống liền biết, Quân Lực Ngôn bọn người xác thực rất kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Diễm bọn người đã vậy còn quá lợi hại, vậy mà bằng vào loại này nhiệt độ liền đã biết đối phương dùng ăn chính là cái gì, hắn là nói thật a? Xem ra giống thật, nhưng có phải hay không còn chưa nhất định đây, nhìn lấy chính là. Quân Lực Ngôn cười nói, Hùng Tuyệt nghe được Chu Diễm mà nói về sau, liền vội vàng tiến lên, đối với Chu Diễm chắp tay nói ra, quả nhiên lợi hại, lại còn không nhìn thấy nữ nhi của ta, liền có thể phán đoán ra triệu chứng, không biết, có thể hay không giải, không có vấn đề. Chu Diễm tự tin hồi đáp, mau mời. Hùng Tuyệt nghe xong, liền vội mở miệng nói, mọi người đi vào đình viện. Xuyên qua một Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.